Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 16, Sư Điệt Nữ. Cô gái trước mắt xem ra vẫn là rất trẻ trung, da thịt trắng nõn, mày liễu như đại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cùng Đơn Uyển Tinh có mấy phần tương tự, rồi lại thành thục rất nhiều. Thời gian phảng phất làm cho nàng dừng lại ở nữ nhân tối hoàng kim năm tháng. Xem ra chỉ là hơn 20 tuổi quang cảnh. Trong phòng đèn đuốc thiêu đốt bấc đèn, phát sinh xì xì tương đương âm thanh. Mờ nhạt đèn đuốc chiếu vào Đơn Mỹ Tiên trên người. Thẩm Thành Bình có thể nhìn thấy nàng giữa hai lông mày nhàn nhạt ưu sầu. Nàng vẫn tốt chứ? Đơn Mỹ Tiên âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Thẩm Thành Bình không cần nhìn, liền có thể cảm ứng nàng giấu ở ống tay áo bên dưới một đôi tay nhỏ thật chặt nắm. Hơn nữa nàng âm thanh nhìn như bình thản, trong đó ẩn hàm căng thẳng, chờ mong, mờ mịt chờ chút phức tạp tâm tình cũng đều không có giấu giếm được Thẩm Thành Bình cái kia nhạy cảm. Nhận biết, sư phụ thân thể vẫn là rất tốt, chỉ là ta biết sư phụ nàng rất nhớ ngươi. Thẩm Thành Bình nói rằng, trong thanh âm không nói ra được mềm nhẹ, mang theo nhàn nhạt đặc thù cảm giác. Thật sao? Nàng còn đang suy nghĩ ta sao? Đơn Mỹ Tiên nói rằng, nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt không nói ra được phức tạp. Ngươi là lúc nào trở thành nàng đệ tử, trung quy vẫn không có nói ra mẫu thân hai chữ này. Nàng hay là có thể cảm nhận được một ít Trúc Ngọc Nghiên sự bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ không oán hận Trúc Ngọc Nghiên. Ta 10 năm trước mới bị sư phụ thu dưỡng. Còn có Loan Loan, sư phụ thu rồi hai cái đệ tử. Thẩm Thành Bình nói rằng, nàng đối với các ngươi được không? Đơn Mỹ Tiên không biết vì sao chính mình càng là hỏi một vấn đề như vậy. Sư phụ chờ rất tốt. Thẩm Thành Bình nói rằng, Đơn Mỹ Tiên không khỏi trở nên trầm mặc, tâm tư nhưng là hồi tưởng lại mình cùng cô gái kia ở chung tháng ngày. Không chút nào không dám nói. Như vậy tháng ngày chính mình rất vui vẻ. Tuy là nàng rất nghiêm nghị yêu cầu mình, nhưng là cũng rất chăm sóc chính mình. Đơn Mỹ Tiên có thể cảm nhận được nàng cái kia một khang cảm tình. Nghe nói mình sau khi rời đi nàng đã từng thổ huyết. Chính là mình đang ở Đông Minh phái. Nàng cũng đang chăm chú chính mình. Tất cả những thứ này nàng đều biết. Chỉ là trong lòng nàng vẫn oán hận nàng. Một lúc lâu, Đơn Mỹ Tiên rồi mới nói. Người sau đó có tính toán gì? Vẫn là chiếu nàng yêu cầu đường đi xuống sao? Này không phải yêu cầu của nàng, mà là ta mình muốn làm. Thẩm Thành Bình khóe miệng hàm cười nói. Dù sao người sống một đời, chung quy phải làm một chút khó khăn cao hơn một chút sự tình. Nếu không thì lại có ý gì đây? Đem một người người gọi đánh ma môn biến thành chân chính thánh môn. Chuyện như vậy không phải rất thú vị sao? Đơn Mỹ Tiên lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành Bình gặp nói như thế. Nàng muốn nói tới là không tự lượng sức, không biết trời cao đất rộng. Có điều đang đối mặt Thẩm Thành Bình cái kia thâm thúy, tự tin, ánh mắt kiên định sau khi, rồi lại không cảm thấy có một ít tin tưởng hắn. Trong phòng đèn đuốc mờ nhạt địa chiếu vào trên người của hai người. Bấc đèn đã là sắp tới nhiễm tận. Ở dầu thắp bên trong phát sinh xì xì thì thầm. Mờ nhạt ánh đèn để trong phòng trắng như tiết vải mạn ánh thành mờ nhạt, như đồng nhất lúc hoàng hôn phân héo tàn sắc thái. Thẩm Thành Bình nhìn thấy bấc đèn hơi động, cô gái trước mắt ở đèn đuốc trong bóng tối trầm mặc. Một lúc lâu, làm như từ cái kia trong suy nghĩ tỉnh lại, Đơn Mỹ Tiên đôi mắt đẹp vừa mới nhìn Thẩm Thành Bình, nói rằng, người biết ta cùng chuyện của nàng sao? Thẩm Thành Bình gật gù. Nhìn Đơn Mỹ Tiên, Thẩm Thành Bình hỏi, ngươi còn hận nàng? Đơn Mỹ Tiên lắc đầu một cái, một lúc lâu vừa mới thấp giọng nói rằng, hay là hận, hay là đã là không hận. Dứt lời lại là lắc đầu một cái. Thẩm Thành Bình mới muốn nói chuyện, Đơn Mỹ Tiên đã là che chính mình ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên mặt phục hiện ra thần sắc thống khổ. Thẩm Thành Bình bóng người lóe lên, đã là xuất hiện ở Đơn Mỹ Tiên bên người, hữu tay nắm lấy Đơn Mỹ Tiên đạo cổ tay. Ngươi, Đơn Mỹ Tiên mặt cười phát lạnh, bởi vì đối phương khinh bạc mà tức giận. Nhưng là phát hiện một luồng mềm nhẹ chân khí dường như gió nhẹ giống như từ Thẩm Thành Bình trên tay truyền đến. Thẩm Thành Bình hai ngón tay đã là khoát lên đơn mỹ tiên mạch trên cửa. Chân khí theo Thẩm Thành Bình tâm ý chuyển đổi, chậm rãi đưa vào đơn mỹ tiên trong kinh mạch. Chân khí từng tia một địa ở đơn mỹ tiên trong kinh mạch vận hành. Bởi vì Thẩm Thành Bình đối với Thiên Ma đại pháp quen thuộc, Thẩm Thành Bình chân khí phảng phất liền cùng đơn mỹ tiên đồng nguyên giống như vậy, cũng không có bị đơn mỹ tiên chân khí bài xích, một chút ở kinh mạch đi khắp, chậm rãi chữa trị nội thương của nàng. Quá hồi lâu, đơn mỹ tiên hô hấp đã hòa hoãn lại, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng hào lên. Một thân nội thương ở Thẩm Thành Bình bên dưới lại được rồi 6/7. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới thả xuống đơn mỹ tiên tay nhỏ. Lúc này hắn vừa mới phát hiện đơn mỹ tiên đạo tay nhỏ càng là như thiếu nữ trắng mịn. Đơn mỹ tiên mặt đỏ lên. Không biết có hay không bởi vì Thẩm Thành Bình vừa mới Thẩm Thành Bình khinh bạc động tác mà ngượng ngùng, hay là bởi vì sắc mặt duyên cớ. Đơn mỹ tiên thấp giọng nói rằng: đa tạ sư đệ. Thẩm Thành Bình dĩ nhiên phát hiện đơn mỹ tiên trên mặt càng là có con gái nhà ngượng ngùng. Thẩm Thành Bình trong lòng không khỏi rung động, trong miệng nhưng là nói rằng: không có cái gì, ngươi là ta sư tỷ, làm như vậy nên. Đơn mỹ tiên khẽ cười, trên mặt nổi lên quyến rũ vẻ mặt, sắc mặt hồng hào diễm như hoa đào, xem ra không một chút nào như là đã có con gái nữ tử. Đơn mỹ tiên nói rằng: không nghĩ tới sư đệ ngươi công lực thâm hậu, hơn nữa đối với Thiên Ma đại pháp còn quen thuộc như thế. Như thế một cái ngăn ngắn nhạc đệm, giữa hai người làm như thân mật rất nhiều. Thẩm Thành Bình từ trong lồng ngực lấy ra một bình đan dược, phóng tới đơn mỹ tiên trong tay, cười nói: cho sư tỷ tâm pháp của ngươi, cũng có ta mấy phần tâm lực. Đây là ta luyện chế điều dưỡng kinh mạch đan dược, sư tỷ mỗi ngày sáng sớm dùng một viên, không ra 5 ngày, này nội thương phải làm liền có thể khỏi hẳn. Không nghĩ tới sư đệ ngươi lại vẫn biết chế thuốc. Đơn mỹ tiên hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Chỉ là không biết vì sao, đối mặt Thẩm Thành Bình ánh mắt thời điểm, nhưng không cảm thấy trong lòng có một ít e lệ. Này không để cho nàng cấm có một ít hoảng loạn. Bản năng bài xích như vậy cảm giác đặc biệt. Cái gọi là người tinh, Thẩm Thành Bình lập tức nhìn ra rồi đơn mỹ tiên tâm tư. Biết đón lấy liền tốt quá hóa dở. Nhân tiện nói: sư tỷ ngươi trước tiên cố gắng dưỡng thương, này tâm pháp cũng không nên quên tu tập. Ta trước tiên cáo từ. Ngươi, tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình chủ động cáo từ, đơn mỹ tiên rồi lại có một ít không muốn. Có điều do dự chốc lát vẫn là nói như vậy: sư tỷ khá bảo trọng. Thẩm Thành Bình nói, liền rời khỏi phòng. Mới vừa đi ra cửa liền nhìn thấy Đơn Uyển Tinh còn có Trinh Trinh chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Đơn Uyển Tinh chính là hỏi: mẫu thân cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Thành Bình nhưng là cười hì hì trên dưới đánh giá Đơn Uyển Tinh. Mãi cho đến Đơn Uyển Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền muốn bạo phát thời điểm, Thẩm Thành Bình rồi mới nói: sau đó ta có thể muốn xưng hô ngươi sư phụ cháu gái. Ngươi, Đơn Uyển Tinh vừa định muốn nổi giận, đơn mỹ tiên âm thanh đã là từ trong phòng truyền ra. Uyển Tinh, ngươi đi vào, ta có lời nói cho ngươi. Đơn Uyển Tinh tàn nhẫn mà trừng Thẩm Thành Bình một chút, giọng căm hận nói rằng: ngươi sau đó cẩn trọng một chút, không muốn rơi vào trong tay ta. Dứt lời đã là tiến vào trong phòng, cửa phòng tàn nhẫn mà đóng lại. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.